Chương 178, Hắc Bạch Song Sử. Không tốt, Thông U Vương thấy thế, sắc mặt không khỏi rồi đột nhiên biến đổi, cảm giác được sự tình có điểm không ổn, tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là trong lòng ẩn ẩn có một cố điểm xấu dự cảm, làm cho hắn sắc mặt không khỏi hoàn toàn thay đổi. Đứng lên một bên Huyền Tinh Tông chủ cũng là sắc mặt khẽ biến, không khỏi đối với cửa thành thủ vệ hỏi, bên ngoài đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ có đánh nhau. Thanh âm Huyền Tinh Tông chủ dù sao cũng là nhất thanh đứng đầu, không có hướng Thông Ú Vương vậy, thất lạc lý tính. Hồi bẩm Tông chủ, bên ngoài không biết vì sao đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị cao thủ, đang ở cùng một hỏa nhân dùng binh khí đánh nhau, chúng ta sợ lan đến gần Huyền Tinh Thành, đó là đóng cửa cửa thành. Vị kia cửa thành thủ vệ, quỳ xuống này trên mặt đất, vẻ mặt cung kính nói. Nguyên lai, ngay tại Thông Ú Vương rời đi không có bao lâu, Hàn Hàng Nhân đó là gặp Ám Minh tổ chức người. Bắt đầu thời điểm Ám Minh tổ chức cũng không có phát hiện Hàn Hàng Nhân thân phận, sau lại cũng không biết vì cái gì, Quy Tà trưởng lao thân phận cho hấp thụ ánh sáng, lúc này mới khiến cho một hồi đại chiến. Lần này Hàn lão cùng Quy Tà đám người đi vào Huyền Tinh Thành, cũng không có phái bao nhiêu người, này đây rất khó khiến cho cảnh giác. Chính là, thật không ngờ hội ngộ gặp Ám Minh người, này đó Ám Minh người thực lực đều thập phần cường đại, là tới cùng Huyền Tinh Thành thương nghị kết minh chuyện tình. Thật không ngờ ở cửa thành gặp Hàn lao đám người. Vốn Ám Minh người, cũng không có đem Hàn lao đám người để ở trong lòng, nhưng là trong đó một người gặp được Quy Tà trưởng lao lúc sau, đó là hoàn toàn dẫn bạo liêu xung đột. Ám Minh phái Quy Tà vị này thái thượng trưởng lao đi trước Thông Thiên Thành, đó là muốn biết Thông Thiên Thành thực lực, chỗ nào nghĩ đến Quy Tà thế nhưng hội đầu nhập vào Sở Nguyên, nhưng lại đem mặt khác chiếm lĩnh thành trì, cũng hoàn toàn nhét vào tới rồi Thông Thiên Thành danh nghĩa. Điều này làm cho Huyền chủ không nói lửa giận ba trượng này đây, Quy Tà vị này thái thượng trưởng lão, ở Ám Minh bên trong đã muốn hạ phải giết lệnh, nếu ai giết hắn mà nói, liền có thể đạt được Huyền chủ. Chuyến công, ở Ám Minh bên trong lại khiến cho một hồi hoành động. Ở Ám Minh bên trong, ai đều rõ ràng Huyền chủ thực lực, cơ hồ là thâm bất khả chắc, chờ mình trưởng trong lúc đó liền có thể hoàn toàn chém giết gì tồn tại, như vậy một vị nhân vật tuyệt thế chuyến công, này đối với bọn họ mà nói. Quả thực là vô thượng hấp dẫn này đây, song phương hai lời không có, đó là đã xảy ra một hồi thật lớn kích đấu. Không thể không nói, những người này thực lực rất mạnh, Hàn lão cùng Quy Tà mấy người không có ngăn cản bao lâu, đó là đã muốn rơi vào rồi hạ phong, thậm chí chết không ít người, bất quá cũng không có biện pháp gì, bởi vì trước mắt những người này thực lực đích sắc cường đại vô cùng. Nếu không phải Hàn lão cùng Quy Tà hai người sớm đã bước vào tiên đạo mà nói, đã sớm chống đỡ không được. Đồng thời, hai người trong lòng đã ở âm thầm cầu nguyện Thông U Vương nhanh lên đi ra, cũng vẫn không có gì tác dụng, này Thông U Vương giống như biến mất một loại, chậm chạp không có từ Huyền Tinh Thành đi ra, lại làm cho bọn họ lo lắng không thôi. Hai cái lao bất tử đồ đạc, cũng nên là các ngươi hai người gặp Diêm Vương lúc này, Á Minh bên trong một vị sứ giả, không khỏi cười lạnh liên tục. Vị này sứ giả quanh thân toàn thể một thân hắc, làm cho người ta một trận thần bí cảm giác, người này đúng là Ám Minh bên trong Hắc Ám sứ giả thủ lĩnh, một thân tu vi thâm bất khả trắc, cơ hồ tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng nông nỗi, còn hơn Quy Tà vị này thái thượng trưởng lão cường đại hơn không ít, bởi vì hắn là vẫn giấu ở ám chỗ sứ giả. Hắn tồn tại, chính là vì ám sát những kia phản bội Ám Minh người, này đây ở Ám Minh bên trong thập phần thần bí, thực lực cũng là nhất cường đại mà mặt khác một người, quanh thân toàn thể một thân bạch. Vừa lúc cùng nói chuyện người tương phản, người này là chấp pháp sứ giả thủ lĩnh, một thân tu vi cũng là thâm bất khả trắc, cùng Hắc Ám sứ giả thủ lĩnh tương xứng, ở Ám Minh người lại làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Ở tay hắn chung, không biết lây dính bao nhiêu người máu tươi, vẫn là cấm kỵ một loại tồn tại các ngươi, Hắc Bạch song sử thế nhưng đồng thời xuất hiện, xem ra Huyền chủ đã muốn là hạ quyết định quyết tâm muốn trồi lên mặt nước. Quy Tà nhìn thấy này hai vị sứ giả, không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đứng lên. Hắn không nghĩ đánh, này hai vị thế nhưng đồng thời xuất hiện, như vậy liền ý nghĩa Huyền chủ đã muốn đã không có chút cố kỵ, hoàn toàn trồi lên mặt nước đến đây, này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thật lớn đả kích. Quy Tà thập phần rõ ràng, này hai người thực lực thâm bất khả trắc, chính mình căn bản không phải bọn họ đối thủ, một cô mãnh liệt nguy cơ, ở hắn trong lòng rồi đột nhiên bước lên đứng lên. Hừ, ngươi đoán được không tồi. Huyền chủ tính toán làm cho Ám Minh hoàn toàn hiện lên mặt nước, này cũng là bái ngươi ban tặng, nói cách khác chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền bại lộ chính mình thân phận. Ngươi cũng biết ngươi ở Á Minh bên trong, đã muốn hạ phải giết chi lệnh. Vị kia chấp pháp thủ lĩnh không khỏi cười lạnh liên tục, trong mắt tràn ngập lãnh khốc vẻ mặt. Hắn môi tiếng nói cử động, làm cho người ta một loại cường đại vô cùng cảm giác, đồng thời cũng có một loại khôn cùng lực lượng, ở hắn trên người không ngừng bùng nổ, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại khó có thể hình dung áp lực, thật giống như là con chuột nhìn thấy miêu một loại. Quy Tà trưởng lão, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một bên Hàn Thanh sắc mặt cũng là một trận tái nhợt. Hắn cảm thụ đi ra, này hai vị hắc bạch song sử thực lực thâm bất khả chắc, căn bản không phải chính mình có khả năng đối phó, nhưng là hiện tại đã muốn đã không có đường lui, cũng chỉ có là tử chiến đến cùng, không khỏi đem ánh mắt nhảy hướng về phía Quy Tà trưởng lão. Quy Tà là Á Minh lệnh tới được, một thân tu vi vốn sẽ không kém, nhất quan trọng là, đối Á Minh thập phần biết, đây mới là nhất mấu chốt chuyện tình. Hàn lão, lần này chúng ta chỉ sợ là hung nhiều cắt thiếu, này hai vị là Á Minh hắc bạch song sử, một thân tu vi thâm bất khả chắc, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Nếu là Thông Ú Vương ở mà nói, chúng ta còn có vài phần nắm chắc, hiện tại chỉ sợ Quy Tà trưởng lão không khỏi cười khổ một tiếng, biết lần này là hung nhiều cắt thiếu. Hắn ở Á Minh bên trong ngây người vô số năm tháng, chưa từng có gặp qua hai người tự mình liên thủ đi ra, lần này hai người ra mặt, có thể nhìn ra được giải quyết tình đều không phải là đơn giản như vậy, này trong đó còn có cất giấu cái gì bí mật. Quy Tà, ngươi cũng không dùng suy đoán chúng ta tâm tư, ngươi cũng là sắp chết người, ta liền nói cho ngươi cũng không vương, chúng ta lần này đến chính là vì liên hợp Huyền Tinh Thành mà đến, chính là thật không ngờ gặp ngươi Quy Tà này phản đồ. Chấp pháp thủ lĩnh nhìn thấy Quy Tà vẻ mặt nghi hoặc vẻ mặt, không khỏi cười lạnh giải thích đạo.